Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, cấp 2 băng chủ. 6/8 Yuret Lab Minh tăng thêm 5, lưỡi đao ý chí, Lý Mục nhìn xem kia quen thuộc mà xa lạ nguyên hỏa. Tự lẩm bẩm, kiếp trước Irelia đã làm lại, mới người chơi chỉ biết là lưỡi đao vũ giả. Chỉ có người chơi già dặn kinh nghiệm còn nhớ rõ, Irelia chân chính danh hào là cái gì? Lưỡi đao, ý chí bất khuất, Lý Mục đối lão bản Irelia tình hữu độc chung. Còn nhớ S3 mùa dài, hắn chính là dùng Irelia một đường đánh tới chui một phần đoạn. Cho nên đối cái này anh hùng Lý Mục vốn cũng không lạ lắm. Lúc này Irelia, tại phóng thích quy kỹ năng lúc, vũ khí sẽ còn phát ra như chuông bạc than nhẹ. Lúc này Irelia, nó bị động khiến vô số mang khống chế anh hùng vì đó đau đầu. Lúc này Irelia, nó kỹ năng hòa A chế ra thành chân thực tổn thương. E kỹ năng cơ chế tại tất cả anh hùng bên trong độc nhất vô nhị. Lý Mục hoài niệm vị này đã từng tín ngưỡng. Một đánh hai, lại như thế nào? Oanh! Phép bổ trợ hẻm núi đại môn mở ra, song phương 5 vị anh hùng xuất hiện tại trong suối nước. IG bên này không có chút nào biến động, như là đã biết đối thủ muốn đổi tuyến ý đồ. Vậy rất tốt, như người mong muốn, về phần OG có thể hay không thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vậy liền không liên quan IG chuyện gì, kháng ép, mau cài có lẽ còn có thể chơi. Nhưng nếu là chân chính đối đến tuyến, Lý Mục cam đoan sẽ để cho tẩu tử minh bạch. Cái gì là chân chính khiếp hãi? Lý Mục thao túng Irelia, tĩnh tĩnh núp tại trong bụi cỏ. Đương toàn quân xuất kích lúc, Lulu cùng Cosmo xuất hiện ở Lý Mục tầm mắt bên trong. Nhanh đẩy, Lulu có kỹ năng có thể cung cấp tốc độ đánh tăng thêm. Cho nên tại đẩy tháp phương diện, Ori chiến đội chuyện đương nhiên cho rằng bọn họ bên này hai người đường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao ven tay ngắn, Braum lại không có tăng thêm tốc độ đánh năng lực, nhưng bọn hắn lại không để ý đến hai anh hùng kháng ép năng lực. Tuyến bên trên, cấp một thời điểm, tại không có phát hiện Irelia tình huống dưới Lulu trước tiên lựa chọn mặt dò xét bụi cỏ. Dự định tìm kiếm một phen Irelia vị trí, chỉ là vừa lấy gần sát bụi cỏ, nó liền bị choáng ở. Một chút hỏa A, hai lần hỏa A ra hai lần về sau, Lý Mục cũng không tham, lập tức triệt thoái phía sau. Đã bị phát hiện, vậy hắn cũng chỉ có thể đảng binh tuyến thúc đẩy đến tháp phòng ngự hạ lúc lại ăn kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Amazing đã đánh xong mình đỏ bắp, vô cùng nhanh chóng hướng lên đường tháp phòng ngự lướt gấp mà tới. Thượng đế thị giác phía dưới, Cacao động tác cùng Amazing không khác nhau chút nào, chỉ bất quá hắn chạy về phía vị trí là đường dưới. Muốn băng trụ, Lý Mục khóe miệng có chút dương lên. Cosmo cấp một học tập kỹ năng, Lulu cũng là như thế. Tại lộ diện về sau, Lulu trước tiên cho đến Cosmo gia tốc. Đồng thời Cosmo mở ra kỹ năng vượt qua binh tuyến, không quan tâm trực tiếp đối Irelia tạo thành tiêu hao, nếm thử đè thấp Irelia huyết tuyến. Nhìn thấy hai người một chuyến này kính, Lý Mục cũng liền hoảng nhiên, gặm tầng tiếp theo bình thủy tinh. Lý Mục đi tới tháp phòng ngự hạ, đợt thứ hai binh tuyến cũng theo đó đến, Irelia vẫn là một cấp. Binh tuyến cắm ở tức sẽ tiến vào tháp phòng ngự phạm vi bên trong. Cosmo cùng Lulu còn đang điên cuồng đẩy binh, thà rằng để lọt mấy cái bổ đao, cũng muốn đem kinh nghiệm dẫn đầu nắm bắt tới tay. Đây càng thêm để Lý Mục xác định bọn hắn muốn băng trụ quyết tâm. Ba người băng trụ, đối phó một cái cấp 1 Irelia, chỉ cần tại kháng tháp phương diện làm ra sắc, đánh giết Irelia cũng không phải việc khó. Đường dưới Maokai cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, vì tốt hơn tiến hành áp chế, Kít Kít cấp một lúc học tập kỹ năng, Tam Hoàn bị động đánh ra tình huống dưới Mao Cai bị tiêu hao rất bình thường thảm. Nhưng nhìn kỹ, hắn tốt xấu còn có hai cái bổ đao doanh thu, là bị Thụ Nhi tử cho nổ chết. Nguy cơ dần dần giáng lâm, Lý Mục nhìn xem vị tại phía sau mình bóng ma bụi cỏ. Dưới đáy lòng yên lặng tính toán, Irelia chỗ cường đại ở chỗ bản thân bị động, Ionia nhiệt thành. Phụ cận có một tên địch phương Anh, hùng lúc sẽ khiến cho không may gia tăng 10% tính bền dẻo. Hai tên địch phương Anh hùng có thể gia tăng 25% tính bền dẻo. Hơn ba gã thì giảm bớt 40%. Ý vị này, nếu như ba người băng trụ, khống chế hiệu quả đối với hắn ước thúc vẻn vẹn chỉ có 60% thôi. Nếu như phản ứng đầy đủ nhanh, Lý Mục ánh mắt có chút lấp lóe. Cùng lúc đó, Uri chiến đội tiểu đội trong giọng nói, ba người cũng đang nhanh chóng câu thông, coi chừng đừng bị đổi hết. Irelia không phải TP, Lulu nhỏ giọng nói, Amazing sững sờ, sau đó mới đè xuống táp nhìn về phía Irelia phép bổ trợ kỹ năng. Chợt hắn hơi biến sắc mặt, mắng thầm, shit, cái này là thằng điên, hắn không sợ mình sập bàn sao? Tại chức nghiệp thi đấu bên trên, Amazing đã không nhớ rõ bao lâu không có đụng phải mang một ít đốt top lên. S5 làm TP thành là chủ lưu thời đại, chỉ cần đem sai lệch một làm, TP thời gian cooldown liền chỉ có 180 giây. 3 phút mà thôi, như thế tính chất so sánh giá cả phép bổ trợ kỹ năng không có lý do không đi mang. Cho nên Amazing cho tới bây giờ mới chú ý tới Irelia phép bổ trợ kỹ năng. Cái kia còn băng trụ sao? OGADC hỏi. Hắn kỳ thật trong lòng có chút không quá nghĩ càng. Irelia cấp 1 học tập chính là kỹ năng gì bọn hắn là biết đến. Lấy Irelia trước mắt cái này tơ máu, e kỹ năng cân đối đả kích có thể mê muội ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Cho nên hắn có chút hư. Ta trước lừa gạt kỹ năng khống chế của hắn. Lulu tiên cơ biến dê ăn tháp phòng ngự tổn thương. Cogmo phụ trách chuyển vận, ta tiếp nhị đoạn khống chế đem hắn dây mất, đợi chút nữa không muốn tiết kiệm phép bổ trợ kỹ năng. Lulu trực tiếp treo thiêu đốt liền tốt, Amazing ánh mắt liếc về phía đường dưới. Cái này trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện Chi Chu nữ hoàng cũng xuất hiện ở cùng mình bây giờ vị trí giống nhau vị trí. Xem ra là dự định băng trụ vây đánh cấp một đại thủ. Amazing không cam lòng yếu thế, điều khiển Rikersai đã từ phía sau lượn quanh ra, cắt đứt Irelia đường lui, đồng thời từng bước một hướng Irelia tiếp cận. Irelia thể tháp phòng ngự hạ bồi hồi, nhìn qua một bộ thất kinh dáng vẻ, chuẩn bị xong liền lên. Amazing trầm giọng nói, đã là dán tại Irelia trên mặt, Lý Mục không hề có động tĩnh gì. Amazing thấy thế nhíu mày, từ bên trên một trận đối cục bên trong, hắn mặc dù biết Lý Mục thực lực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là coi là Lý Mục tại thao tác cùng ý thức bên trên rất có thành tích. Trước đó OG điều tra qua IG chiến đội đám người tư liệu, trong đó tự nhiên bao quát tại mùa giải thời kỳ cuối phát huy chói sáng Lý Mục. Cho nên Amazing rõ ràng đồng thời xác nhận, cái này Lý Mục chỉ là một người mới, một cái mới vào trên sàn thi đấu Thái Điểu, cùng hắn loại này chinh chiến mấy cái mùa giải lão tướng, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn kết luận Lý Mục tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, tâm tính hẳn là sẽ xuất hiện một chút vấn đề, cho nên Amazing mới cảm thấy mình băng trụ kế hoạch vạn vô nhất thất. Nhưng bây giờ hắn lại mơ hồ dao động. Đường dưới đột ngột truyền đến Mao Cai bị đánh giết thanh âm nhắc nhở. First Blood, chính là cái này thanh âm nhắc nhở để Amazing triệt để hạ quyết tâm. Đánh, hắn thoại âm rơi xuống, Lộ Lộ lúc này cho Lý Mục biến dê, đồng thời trực tiếp đối với nó phủ lên thiêu đốt. Cogmo mở ra kỹ năng đối Irelia tiến hành chuyển vận. Khác một bên, Rikersai cũng là lợi dụng viễn trình hình thái quy kỹ năng đập Irelia một chút. Đồng thời yên lặng tính toán Lulu xui xẻo nhất khống chế thời gian. Tháp phòng ngự công kích chuyển rời đến Lulu trên đầu. Đỉnh tháp ma pháp thủy tinh tụ tập ra một chùm quang mang. Cuối cùng bắn ra mà ra, hướng Lulu oanh kích tới. Nhưng ngay tại tháp phòng ngự bắt đầu công kích lục lục kia một cái chớp mắt, Irelia đã khôi phục năng lực hành động. Trong tay lưỡi dao bên trên lóe lên một tia sáng. Chợt, bảo khởi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.